Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2138, ta là một con gà con, góc truyện audio.com, Sở Dương mới vừa vặn đi vào đà bị những gì chứng kiến được làm cho giật mình. Chỉ thấy cửu kiếp không gian dường như đã biến dạng hoàn toàn. Trong không gian chung quanh đầy thất sắc linh khí dày đặc phiêu đăng, giống như là thực chất vậy, có thể đụng tay đến, chân thật có thể cảm giác được. Kho hàng lớn vốn là nơi chứa vật liệu kim khí quý trọng hiện tại đã thành một cái cung điện chứa đồ, bên trong từ tinh ngọc tùy từ tinh hồn thiên ngoại vẫn tiết tinh thần kim khí được sắp thành hàng chỉnh tề. Nơi vốn là dược điển hôm nay đã thành một cái khu vực diện tích chừng mười mấy mẫu khổng lồ, mỗi gốc linh dược đều dung quang tỏa sáng, cành lá xanh tươi dập dờn, thời khắc phát ra mùi thuốc nồng đậm làm cho người ta vừa ngửi được tâm thần liền sảng khoái. Trong dược điền có ba người đang bận rộn làm việc, nhìn dược điền phát triển xanh tốt mà ba người này mặt mày hớn hở. Ba người kia dĩ nhiên là ba dược linh kia, cả cửu kiếp không gian, không còn có cảm giác có biên giới có thể thấy được như quá khứ nữa, hôm nay thật sự chân chính là mênh mông vô bờ. Chỗ xa xa có vài bức tường viện đứng sừng sừng, chiều cao vạn trượng, người ở bên trong căn bản là ra không được, đó chính là nơi kiếm linh ở bên trong luyện công mà cùng những người khác phân chia ra khu vực riêng. Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác được ở bên trong cửu kiếp không gian tu luyện tốc độ tu hành ít nhất cũng gấp 20 lần ở bên ngoài mà đây vẫn là dự đoán thận trọng nhất. Cửu kiếp không gian bề ngoài mặc dù cải biến nhiều như vậy nhưng Sở Dương biết cửu kiếp không gian hiện nay đã chân chính thay đổi. Sau khi dung hợp với một cái tiểu thế giới đồng loại hình cửu kiếp không gian từ từ diễn sinh ra một loại giá thế tự thành càn khôn. Bên trong một số địa phương đã từng bước xuất hiện hình thức ban đầu của núi non sông ngòi. Sở Dương đi tới bên cạnh dược điền, kiếm linh trước tiên hiện ra nói, chúc mừng kiếm chủ đại nhân đà khỏi hẳn, chúc mừng kiếm chủ đại nhân tấn vị thánh nhân, Sở Dương cười mắng nói, thằng khốn này, tại sao với ta còn khách khí như vậy? Có phải là nhớ tới việc Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa còn không có tin tức gì mà giàu gì hả? Muốn nhờ ta nghĩ biện pháp sao? Kiếm linh khổ sở cười cười, Sở Dương trầm ngâm nói, kiếm linh a, có một chuyện xưa, không biết ngươi nghe đã nghe qua chưa? Chuyện xưa gì, nội dung như thế nào? Kiếm linh hỏi, từ xưa có một con gà nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra, khi đang ở trong trứng thì ngoài ý muốn bị Phượng Hoàng cắp về, ở trong hang ổ Phượng Hoàng lớn lên. Sở Dương cười cười nói, con gà con này từ khi ra đời đã bắt đầu nhìn thấy Phượng Hoàng mẹ bay tới bay lui mà trong lòng hâm mộ vạn phần. Nó cũng muốn bay, nhưng, một con gà làm sao có thể bay được lên đây? Sở Dương kể câu chuyện xưa này có chút ít hoang đường nhưng Kiếm Linh Vân là vẻ mặt túc mục lắng nghe và cũng thật lòng suy tư. Rốt cục con gà con cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau lớn lên, bắt đầu học tập phi hành. Tiểu Phượng Hoàng học bay rất nhanh, rất thuận lợi bay lên nhưng gà con thì thủy chung bay không được. Cái kết quả này làm cho hắn rất gấp gáp, nhìn các bạn thân ngày xưa nay ai nấy cũng bay trên trời, vũ mao tiên diêm xinh đẹp, lúc này con gà con tự đáy lòng cũng biết mình sợ rằng vốn không phải là thành viên của cái tộc quần này, bởi vì có sự khác biệt về bản chất giữa mình và họ. Hắn cũng hiểu được mình sở dĩ, góc truyện audio.com, không thể bay lên cũng không phải do thiên phú mà bởi vì chính mình không có cánh đủ dài. Nhưng nó thật sự rất muốn bay, suy nghĩ muốn bay là thâm căn cố để không thể xóa nhòa. Mặc dù biết mình không phải là đồng loài nhưng con gà con này sau khi trải qua thống khổ lựa chọn thì cuối cùng vẫn quyết định mình vô luận như thế nào cũng phải học bay. Kết quả là nó cứ như vậy một lần rồi lại một lần từ trên cây, từ trên vách đá nhảy xuống, thử luyện tập phi hành, mỗi một lần cũng làm mình đầy thương tích thậm chí cơ hồ chết đi, nhưng nó cứ như vậy kiên trì thủy chung không chịu buông tha cho. Có con Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy mà không đành lòng nói với hắn. Người không phải là đồng loài với ta. Cứ luyện thì ngươi sẽ đem mình luyện chết đó, không đáng đâu, cho dù không biết bay thì vẫn có thể sống được mà. Ngươi muốn bay sao, sau này ta mỗi ngày đều mang ngươi lên trời bay một lần, ta dẫn ngươi bay, ngươi cũng lên được trời mà. Sở Dương nói tới đây, nhìn Kiếm Linh mỉm cười nói. Nếu như ngươi chính là con gà con này thì ngươi sẽ có lựa chọn như thế nào? Kiếm Linh chần chờ nói. Mọi người đều biết gà là quyết không thể bay được, ngay cả có thể vịt mấy cái, lướt đi được một khoảng cách nhưng thủy chung không cách nào chân chính vật lộn trường không được. Nếu con Tiểu Phượng Hoàng kia đã đáp ứng là mỗi ngày mang theo nó phi hành, cái kết quả này cũng đã coi như là không tệ rồi. Nhân sinh chuyện không như ý chiếm đến 89/10, huống chi tâm nguyện đã coi như là hoàn thành hơn phân nửa rồi. Sở Dương thở dài, tiếp tục nói. Nhưng con gà con này kiên quyết cự tuyệt, nó nói. Người cõng ta bay lên trời cao, đó chỉ là ngươi bay, ta mặc dù cũng lên được rồi nhưng cũng không phải là do ta tự mình bay tới. Một khi không có ngươi, ta còn không phải là muốn té sao, ta muốn tự mình bay kia. Nhất định phải tự mình bay lên, ta không muốn té.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nhìn Dương vươn người thi lễ nói. Đa tạ kiếm chủ đại nhân chỉ điểm bến mê, nếu có một ngày ta có thể đi ra con đường mới, toàn bộ không thể chối cãi được công chỉ điểm của kiếm chủ đại nhân ngày hôm nay. Vừa nói, ha ha cười, nói. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là một con gà nhỏ. Một con gà con muốn học bay. Cách chương.